Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 912, trời sinh đá mài đao. Converter, Dark Hero cái kia thanh vân môn còn sót lại đệ tử tái phát ra một tiếng không giống tiếng người rú. Thảm, Sử Vô Trần vào đầu một kiếm đâm vào trán của hắn. Lan Nhược Quân ngay ngực một đao chém vào hắn trước tâm. Nhậm Khinh Cuồng sau đó một kiếm sinh sinh xé ra bụng của hắn. Còn có sau lưng, Vân Dương liên tiếp không ngừng liên tục ba đao. Đao đao đều là trực chỉ cái cổ yếu hại. Đương đương đương, mỗi một đao đều chém vào trong cổ. Lại như là chém vào trên sắt thép. Mãi cho đến đao thứ ba, mới tính đem cái đầu kia bổ xuống. Mà người kia trước khi chết, rú lên một tiếng. Cơ hồ hoàn toàn không có mục đích một đao đâm thẳng. Lại là may mắn thế nào địa thứ vào Sử Vô Trần vai phải. Từ sau vai toát ra mũi đao. Người này thi thể không đầu lung lay một chút. Đột nhiên té sấp về phía trước. Bốn người đồng thời thở dài một hơi. Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng đặt mông ngồi ngay đó. Cuồng tiếu một tiếng. Thống khoái, đa tạ đa tạ. Sau đó lại không nhiều dư động tác, thẳng trợn trắng mắt, cùng nhau hôn mê bất tỉnh, động tác ngoài ý liệu đều nhịp, đi, đi nhanh lên, nơi đây không thể ở lâu. Vân Dương càng không nói nhảm, thẳng cõng lên hai người, Sử Vô Trần đem bả vai đao trực tiếp rút ra, kêu lên một tiếng đau đớn, thu hồi chính mình nhẫn không gian, Vân Dương đi một vòng. Đem cái kia ba tên thanh vân môn đệ tử trên tay nhẫn không gian toàn bộ gỡ xuống. Lúc này mới phi tốc trở ra, chui vào rừng rậm, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, đã có tay áo thanh âm phá không xa xa truyền đến. Ai ở bên kia? Nhưng nơi này đã không còn hình bóng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi làm sao lại tới đây? Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng rất nhanh liền tỉnh lại. Nhưng mà mới một thanh tỉnh, liền cùng Sử Vô Trần hai mặt nhìn nhau, thốt ra câu nói đầu tiên, chính là không hẹn mà cùng không có sai biệt. Các ngươi trước tiên nói, ngươi nói trước đi, lại là trăm miệng một lời. Vân Dương đầy mắt đều là thú vị nhìn xem ba người bọn họ. Tựa như thưởng thức vừa ra đã lâu hồi ức. Giờ khắc này, Vân Dương cảm nhận được ba người bọn họ ở giữa tình nghĩa. Mặc dù so ra kém chính mình cửu tôn huynh đệ ở giữa tình cao ngất. Hoặc là thập điện diêm quân huynh đệ nghĩa khí đồng khí liên chi. Lại cũng có một phần cởi mở vui buồn tương quan. Người Sử Vô Trần biến mất 3 năm không thấy. Giang hồ vô tung, xem ra lẫn vào còn rất khá. Nghe đồn trọng thương khó lành. Đã vẫn diệt cho thấy không thật. Có thể tiêu dao như ngươi. Làm sao biết trong 3 năm này chúng ta trải qua là ngày gì? Lan Nhược Quân cười khổ. Năm nay tiếp qua 4 tháng. Chính là thiên vận kỳ lệ cũ thi đấu kỳ hạn. Càng thêm lần này cùng trước kia khác thường. Vô số môn phái đều tại dục dịch. Hoặc là ý muốn thăng cấp nhà mình thiên vận kỳ. Hoặc là chủ tính thủ hộ tự thân thiên vận kỳ cấp độ không rơi. Kể từ đó, trong môn phái tham chiến đệ tử tự nhiên nhao nhao bế quan. Nhưng cũng vì vậy mà để trống rất nhiều đệ tử chân truyền vị trí. Những này thiên vận kỳ đệ tử bình thường như là giống như điên. Tràn vào giang hồ, liều mạng tăng lên thực lực bản thân. Sử Vô Trần thở dài, nghe đến đó. Liền không cần lại nghe xuống dưới, cái gọi là gặp gì biết nấy, hắn đã biết các huynh đệ gặp gỡ tình hình gần đây. Thực sự 9 khối đá mài đao bày ra ở chỗ này, có thể nói để đó không dùng thật lâu, những cái này môn phái đệ tử còn không phát như điên nhào lên. Sáng tạo hết thảy cơ hội, cũng muốn chiến bại thiên tàn thập tú, thu hoạch được một phần đệ tử chân truyền tư cách. Đây là bày ở trước mắt, ngay cả đoán đều không cần đoán sự tình. Xem ra các ngươi mấy ngày này không dễ chịu. Sử Vô Trần thổn thức một tiếng. Đâu chỉ không dễ chịu, hai chúng ta thường xuyên xoắn xuýt tại một chỗ. Tình huống còn tốt chút. Thạch Bất Giai bên kia một ngày bị đánh 3 lần đơn giản là như chuyện thường ngày. Quả nhiên làm sao tránh cũng tránh không khỏi. Bình Tiểu Ý tên kia ngày bình thường chú ý cẩn thận. Tùy tiện không cùng người phát sinh tranh chấp, nhưng cũng không biết làm tại sao. Cùng một tông môn đòn khiêng chính diện, một hơi độc chết đối phương hơn 10 người tông môn đệ tử. Đã là mục tiêu công kích, cuối cùng hắn chính là có triển vọng mà làm. Thống hạ sát thủ sau khi lập tức truyền xa ngàn dặm chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Đến nay tung tích không rõ. Sử Vô Trần kinh ngạc nói. Gia hỏa này ngày bình thường nhẹ giọng thì thầm. Sát thủ càng như thế tàn nhẫn. Thật đúng là người đúng vậy tướng mạo. Tung tích không rõ cũng tốt. Không có tin tức chính là tin tức tốt. Luôn có một phần hy vọng. Những người khác đâu? Lan Nhược Quân bi thương thở dài. Những người khác cũng phần lớn là bình thường gặp phải, hoặc là thảm hại hơn chút cũng không biết. Vân Dương ở một bên tò mò hỏi. Lúc trước vì cái gì tuyển định các ngươi 10 người trở thành đá mài đao đâu? Chẳng lẽ chính bọn hắn liền không có cân nhắc tiêu chuẩn sao? Như thế nào tiêu chuẩn cố định các ngươi làm đá mài đao? Chuyện này luôn có chút từ đầu đến cuối nguyên do a. Lan Nhược Quân sầu thảm nói. Huynh đài có chỗ không biết. Chúng ta 10 người bên trong. Nguyên bản có mấy người đã từng bái nhập thiên vận kỳ môn hạ. Trong đó Ngô Mộng Huyễn cùng Thiết Kình Thương. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói. Bọn hắn hiện tại vẫn như cũ là thiên vận kỳ môn hạ. Thế nhưng là lúc trước. Liền tại bọn hắn vừa mới bái sư chưa tới nửa năm thời điểm. Trùng hợp huyền hoàng giới tông môn thi đấu. Môn phái bất hạnh bị thua. Là người chậm tiến thay thế. Cuối cùng giáng cấp. Hai người lúc đầu đều đã trúng tuyển đệ tử chân truyền. Nhưng môn phái trưởng bối lại ở chiến dịch này toàn viên chiến tử. Môn phái như vậy chỉ còn trên danh nghĩa. Bất đắc dĩ lưu lạc giang hồ. Những người khác, hoặc là ở bên trong môn phái bị người hãm hại, hoặc là bị người xa lánh, hoặc là nguyên nhân khác, bị ép rời đi xuất thân môn phái. Sau đó dần dần có tiếng gió truyền ra, nói đến chúng ta chính là trời sinh đá mài đao tư chất. Vân Dương hai mắt trợn, trời sinh đá mài đao tư chất. Còn có bực này thuyết pháp, loại thuyết pháp này lúc đầu không giả. Nhưng cái gọi là đá mài đao tư chất người, nhiều chỉ trong môn phái lâm vào bình cảnh vô năng đột phá. Hơn nữa còn nếu là đã vượt qua 50 năm từ đầu đến cuối không thể đột phá. Lại không nhìn đột phá cao giai tu giả. Loại tu giả này, hợp thời chính sử tại bản thân tu vi giai vị tầng cao nhất. Càng thêm kinh nghiệm giang hồ phong phú, kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng phong phú. Tại hiểu rõ tự thân tu vi vô vọng đột phá, muốn lưu lại một phần dư trạch, nhiều sẽ chọn trở thành môn phái đồng cấp đệ tử, hoặc là thấp một cấp đệ tử bồi luyện. Nói chung loại tồn tại này, chính là đá mài đao. Trên thực tế, tông môn bang hội thế gia bên trong đều không thiếu đệ tử như vậy. Là môn phái tầng dưới tư chất tốt đệ tử, cung cấp cực kỳ ưu lương đi lên cầu thang. Đá mài đao tồn tại không thể bỏ qua công lao. Vân Dương nhẹ gật đầu. Chợt lại truy vấn. Thuyết pháp này rất dễ lý giải. Nhưng cái gọi là các ngươi những này trời sinh đá mài đao. Nhưng lại cùng tông môn tầm thường thế gia đá mài đao đệ tử có chỗ khác biệt a? Nhậm Khinh Cuồng cười khổ một tiếng nói. Đương nhiên là có khác biệt. Cơ hồ chính là chất biến khác biệt. Trong truyền thuyết trời sinh đá mài đao chính là, tại mỗi một cái giai tầng, đều có thể rất nhanh đạt tới cao giai, sau đó dừng lại một đoạn thời gian, để mà tiêu hóa, mà trong khoảng thời gian này, liền được xưng là ma luyện thời gian, hoặc là xưng là đá mài đao thời gian càng thêm chuẩn xác. Mà đối mặt chúng ta người kiểu này thời điểm, đồng cấp tu giả có khả năng cảm nhận được áp lực, chính là trong đồng cấp cao nhất. Cứ như vậy, cái gọi là tốt nhất đá mài đao. Như vậy sinh ra, nhưng chúng ta làm sao lại sẽ là kia cái gì trời sinh đá mài đao? Những lời đồn đại kia ban sơ bất quá là cùng chúng ta mấy người có khúc mắc tiểu nhân cố ý thả ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.